Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 450, chương 451, Chu Nhất Tiên chân thần bí a. Long Thủ Phong bên trên, Thương Tùng Tòng Long Bài Điện vừa ra đến liền chạy thẳng tới Trịnh Kiện viện tử. Trịnh Kiện cảm nhận được Thương Tùng khí tức, khẽ vuốt cằm nói, Thương Sư Huynh, ngươi cuối cùng đến Thượng Thanh Cửu a. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng mặt mũi tràn đầy vui mừng. Không sai, cuối cùng đến Thượng Thanh Cửu. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện mặt ngoài cười hì hì, trong lòng MMP, người mẹ nó mới đến Thượng Thanh Cửu, ta đều quá rõ bốn. Không có cách, có thiên thư quyển bốn gia tốc, Trịnh Kiện đạo hạnh vụt vụt vụt tăng, đã siêu việt Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền chân nhân. Đúng rồi, Trịnh sư đệ, ta nghe Hạo Nhi nói, ngươi thu người đệ tử. Thương Tùng lại cười nói, bây giờ đạo hạnh đi tới Thượng Thanh Cửu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái nha. Mặt lạnh lão đạo cũng khó khăn đến mang lên nụ cười. Trịnh Kiện gật gật đầu. Không sai, chân núi Thảo Miếu thôn. Ngày xưa dày cỏ thôn may mắn còn sống sót cặp ông cháu kia hậu nhân. Thương Tùng nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi nói. Thảo Miếu thôn huyết án ta nghe nói. Cũng không biết phương nào tặc tử. Thế mà tại dưới Thanh Vân Sơn làm xuống như vậy chuyện ác. Đừng để ta biết là ai. Nếu không chắc chắn chém thành muôn mảnh. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó. Vốn là thời không mặc dù không phải ngươi giết người. Nhưng ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Nhìn xem Thương Tùng bây giờ một bộ ghét ác như cừu dáng dấp. Trịnh Kiện còn có chút không quen. Hàn huyên thời khắc, Tề Hạo bỗng nhiên đi tới bên ngoài viện. Cung kính nói, sư phụ. Đích tôn Thông Thiên Phong vạn sư muội đến, nói là trưởng môn mời ngài đi qua nghị sự. Thương Tùng toàn thân chấn động, bỗng nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy đứng tại Tề Hạo bên người cái kia tuổi trẻ thiếu nữ. Thương Tùng thúc thúc, Trịnh thúc thúc, thiếu nữ nhìn thấy Thương Tùng, ngọt ngào kêu lên, ai. Thương Tùng lập tức lộ ra nụ cười, cha nương ngươi cũng còn tốt à, không biết, hẳn là vẫn tốt chứ. Mấy năm trước bọn họ liền du lịch thiên hạ đi, cũng không trở về nhìn ta. Vạn Tĩnh Nhi nhíu lại cái mũi nhỏ nói. Trịnh Kiện cười hắc hắc nói. Ngươi biết rõ cái này gọi cái gì sao? Vạn Tĩnh Nhi nghi ngờ nói. Cái gì? Trịnh Kiện nghiêm túc nói. Phụ mẫu là chân ái. Hai tử là ngoài ý muốn. Hiện tại ngươi cái này ngoài ý muốn có đạo huyền sư huynh nhìn xem. Bọn họ đương nhiên có thể đi ra du sơn ngoạn thủy qua thế giới hai người nha. Chấm ngoặc kép, Vạn Tĩnh Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Tùng trừng Trịnh Kiện một cái. Đừng tại hai tử trước mặt nói hưu nói vượn. Nói xong, đi ra viện tử, đi tới Vạn Tĩnh Nhi bên cạnh. Đi, chúng ta đi Thông Thiên Phong. Không cần để ý ngươi cái này xấu thúc thúc. Vạn Tĩnh Nhi gật gật đầu, nhấc lên kiếm quang. Hai đạo quang mang lập tức hướng về Thông Thiên Phong mà đi. Vạn Tĩnh Nhi không hổ là vạn kiếm nhất cùng Chu Tước nữ nhi. Phần này thiên tư, dù cho Tề Hạo đều mặc cảm. Trịnh Kiện không cần nghĩ cũng biết là vì thất mạch hội võ sự tình. Lại có hai năm, chính là khóa mới thất mạch hội võ đại hội. Tề Hạo, giúp ta đem Trương Tiểu Phàm gọi tới. Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, đối với phía ngoài Tề Hạo hô. Được rồi, sư thúc, một lát sau, Trương Tiểu Phàm rất cung kính đi tới Trịnh Kiện viện tử bên trong. Sư phụ, ngài tìm ta, trên vai còn ngồi xổm cái khỉ lông xám. Trịnh Kiện vừa muốn nói gì? Trên nóc nhà phơi nắng nhị đương ra trong lúc lơ đãng nhìn thấy khỉ lông xám. Lập tức bắn lên, toàn thân tóc nổ lên. Cõng cung, con mắt nhìn chòng chọc vào hầu tử. Trong miệng phát ra từng đợt tiếng gầm. Khỉ lông xám cũng nhìn thấy trên nóc nhà nhị đương ra. Chi chi kêu, cũng là một bộ sinh khí dáng dấp. Tiểu hôi, ngoan, Trương Tiểu Phàm tranh thủ thời gian an ủi khỉ lông xám. Người gần nhất tu hành như thế nào? Trịnh Kiện liếc qua đề phòng nhị đương ra. Lại hỏi Trương Tiểu Phàm nói. Điều quân trở về tra lời nói. Tầng thứ hai, hình như tương đối dễ dàng. Đã cảm giác không sai biệt lắm. Nhắc tới chính hắn cũng kỳ quái. Tầng thứ nhất chính mình tốn 3 năm. Có thể tầng thứ hai lúc này mới bắt đầu mấy tháng. Liền có loại đột nhiên tăng mạnh cảm giác. Trịnh Kiện gật gật đầu. Vậy vi sư liền đem tầng thứ ba cùng tầng thứ tư khu vật pháp quyết cùng nhau truyền cho ngươi. Về sau sư phụ muốn đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian. Chính ngươi ở trên núi thật tốt tu luyện. Đúng, ngươi về sau không cần lại đi chém cây trúc. Thái cực huyền thanh đạo liền cái này mấy tầng pháp quyết. Về sau lĩnh ngộ đều ở chỗ mọi người. 2 năm sau thất mạch hội võ. Ngươi thay sư phụ cầm cái tốt một chút thứ tự trở về. Minh bạch chưa? Trương Tiểu Phàm mộng bức nói. Cái gì là thất mạch hội võ? 60 năm một lần. Toàn bộ thanh vân môn 7 mạch từng người tuyển ra một nhóm đệ tử. Lẫn nhau so tài đạo pháp. Cụ thể ngươi quay đầu lại hỏi Tề Hạo là được rồi. Trở về thật tốt tu luyện. Chờ ngươi luyện thành tầng thứ 3. Sư phụ đưa ngươi một thanh kiếm tốt. Trương Tiểu Phàm nghe vậy. Con mắt lập tức liền sáng lên. Nhìn xem các sư huynh cả ngày cưỡi kiếm quang bay tới bay lui. Hắn đừng đề cập nhiều ghen tị. Nhìn xem Trương Tiểu Phàm bóng lưng. Trịnh Kiện trong tay bỗng dưng xuất hiện một thanh màu xanh biếc thần kiếm. Rõ ràng là vạn kiếm nhất thần binh Trảm Long kiếm. Mấy năm trước, vạn kiếm nhất cùng Chu Tước rời đi lúc. Tự tay đem chuôi này Trảm Long kiếm giao cho Trịnh Kiện. Để Trịnh Kiện giúp Trảm Long kiếm tìm một cái tân chủ nhân. Bây giờ, Trịnh Kiện tính toán đem chuôi này Trảm Long kiếm truyền cho Trương Tiểu Phàm. Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, trưởng môn sư huynh, chấm ngoặc kép, Thương Tùng đi tới Ngọc Thanh Điện. Nhìn xem ngồi xếp bằng trong đó đạo huyền. Chỉ cảm thấy bóng dáng gần như cùng sau người Tam Thanh Tượng Thần hòa làm một thể. Cho dù là hắn đã đi tới Thượng Thanh Cửu, vẫn như trước nhìn không thấu đạo huyền sâu cạn. Thương Tùng sư đệ, chúc mừng ngươi, đạo hạnh tiến nhanh. Đạo huyền cười nhạt nói, không so được trưởng môn sư huynh công tham tạo hóa. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng thấp giọng nói, sư đệ, hôm nay gọi ngươi đến, là vì 2 năm sau thất mạch hội võ sự tình. Lần này thất mạch hội võ, ngươi nhưng có ý nghĩ gì? Thất mạch hội võ, a, thật nhanh a, trưởng môn sư huynh, bây giờ đều mạch trẻ tuổi đệ tử đời một như măng mọc sau mưa. Những năm qua đều ra 4 người còn là quá ít, rất nhiều đệ tử không cách nào tại thất mạch hội võ bên trên hiện ra tài hoa. Không khỏi có biển cả Di Châu, sư đệ mỗi nghĩ đến đây, cuối cùng cảm giác không đẹp, chấm ngoặc kép, đạo huyền gật đầu, đều ra 4 người xác thực ít. Thương Tùng sư đệ, ngươi có gì thượng sách? Thương Tùng lúc này nói ra hắn nhiều năm trước liền có ý nghĩ. Ta tưởng rằng, quý tộc 7 mạch, mỗi một phong đều ra 9 người. Tính toán 63 người tham gia biết võ. 22 rút thăm so tài. Như vậy tổng cộng 6 vòng đấu. Quyết ra sau cùng người chiến thắng. 63 người lời nói. Người cuối cùng chẳng phải là thiếu một cái đối thủ. Luân không? Trực tiếp tấn cấp vòng thứ 2 là được. Sư đệ cho rằng, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Thiện, tất nhiên nhiều một vòng đấu. Người chiến thắng nên có ban thưởng. Như vậy đi, đến lúc đó ta biết theo tông môn bảo khố bên trong lấy một kiện hộ thân pháp bảo xem như cuối cùng. Người chiến thắng ban thưởng đi. Đạo huyền cười nói, trưởng môn sư huynh anh minh. Liền tại đạo huyền cùng Thương Tùng bàn bạc thất mạch hội võ sự tình thời điểm. Trịnh Kiện đã nhấc lên kiếm quang xuống Thanh Vân Sơn. Bây giờ, lấy hắn quá rõ 4 tu vi. Phóng nhãn thiên hạ, đều có thể đi đến. Cuối cùng không cần lại cầu. Tại thú thần còn chưa phục sinh. Tứ linh huyết trận còn không có xuất thế dưới tình huống. Bây giờ Trịnh Kiện, hơi có chút vô địch ý tứ. Một ngày này, đi qua một chỗ tử quán lúc. Trịnh Kiện nhìn một chút, nhấc chân đi vào, tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Hắn mở miệng nói, đến một vò rượu, được rồi, tử quán một cái lão đầu lên tiếng, liền mang theo một cái bình tới, đặt lên bàn, khách quan, ngài chậm dùng. Trịnh Kiện đẩy ra giấy dán, ngửa đầu liền rót, tấn tấn tấn tấn tấn, chấm ngoặc kép, tiên tri 1000 năm, phía sau biết 500 năm. Đoán chữ xem tướng, thiết khẩu trực đoạn, chỉ cần 10 lượng bạc, liền có thể vì nhân sinh cuộc sống của ngài tránh đi nguy hiểm. bước lên tiền đồ tươi sáng. 10 lượng bạc, ngươi không mua được ăn thiệt thôi. Không mua được bị lừa. Chấm ngoặc kép, chính uống. Một đạo có chút quen thuộc gào to âm thanh truyền vào Trịnh Kiện trong tai. Trịnh Kiện sững sờ, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Lão Chu, nhân sinh, thật sự là tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng a. Chấm ngoặc kép, hắn ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một cái lão đầu, cầm trong tay vải trắng cột, tiên phong đạo cốt, không phải Chu Nhất Tiên là ai. Lời nói mấy trăm năm đi qua, cái này Chu Nhất Tiên không có chút nào biến hóa. Bên cạnh còn đi theo một cái tiểu nữ oa, dài đến mi thanh mục tú thật đáng yêu. Hẳn là rất có tu đạo thiên phú tiểu hoàn. Lão thần tiên, tới giúp ta nhìn xem lẫn nhau thôi. Một thỏi bạc hiện ra quang mang, chiếu Chu Nhất Tiên có chút hoa mắt. Chu Nhất Tiên ánh mắt lập tức nóng rực lên, cấp tốc mang theo tiểu hoàn đi tới tử quán bên trong. Theo quang mang đi tới Trịnh Kiện trước mặt. Khách quan, ngài xem tướng còn là đoán chữ. 10 lượng bạc một lần. Già trẻ không gạt. Trịnh Kiện thả xuống bình rượu, nhìn xem Chu Nhất Tiên, lộ ra một cái chiêu bài thức cười bỉ ổi. Chu Nhất Tiên một đôi mắt già nua vẩn đục lập tức chừng đến căng tròn. Mặt tươi cười nói, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Thanh Vân Môn thần tiên. Ngươi đều là thần tiên nhất lưu nhân vật. Còn tìm ta lão đạo sĩ này xem tướng. Chấm ngoặc kép, nha, ngài còn nhớ rõ ta nha. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhân sinh nơi nào không gặp lại. Lão Chu, đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà một chút biến hóa cũng không có. Chậc chậc, nói ngài là lão thần tiên, thật sự là một chút cũng không quá đáng a. Trịnh Kiện giống như cười mà không phải cười nhìn chằm Chu Nhất Tiên. Ách, khụ khụ, Trịnh lão đệ, ngươi nhìn ngươi lại nói đùa, ngươi mới là thanh xuân mãi mãi, tiện sát người khác a. Chấm ngoặc kép, Chu Nhất Tiên lúng túng cười nói, ra ra, người này tướng mạo thật kỳ quái, thật giống như không thuộc về thế gian này đồng dạng, ta nhìn không thấu gương mặt hắn. Tiểu Hoàn quan sát một hồi, ghé vào Chu Nhất Tiên bên tai nói khẽ, Trịnh lão đệ a, người này tướng mạo xem xét chính là thiên phú dị bẩm, tiền đồ như gấm a, căn bản không cần nhìn. Chu Nhất Tiên cười nói. Trịnh Kiện nghe vậy, trầm ngâm một chút giận dữ nói, tốt ngươi cái Chu Nhất Tiên, thật tốt ngươi thế mà rủa ta. Chu Nhất Tiên lập tức một mặt mộng bức, ngoặc kép chấm hỏi, ta nguyền rủa ngươi cái gì? Ngươi nói ta tiền đồ như gấm, cũng không phải rủa ta sao? Trịnh Kiện nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Chu Nhất Tiên ngốc trệ một cái, chợt liền gào to, ta nhỏ cái lão thiên a, ngươi còn có nói đạo lý hay không? Ta nói ngươi tiền đồ như gấm rõ ràng là khen ngươi, đến trong miệng ngươi làm sao lại biến thành nguyền rủa ngươi? Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện trong lòng âm thầm đắc ý đồng thời, ngoài miệng nói, tình hình kinh tế căng thẳng, lông mày gấp, thời gian eo hẹp, y phục gấp, tiền đồ bốn gấp, cái này chẳng lẽ không phải ngươi đang nguyền rủa ta? Rủa ta nghèo, rủa ta cả ngày ưu sầu chau mày, rủa ta bận rộn không có thời gian, rủa ta dài thịt mỡ trở nên béo. Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn lúc ấy liền mê, tiền đồ bốn gấp, là như thế giải thích sao? Đến từ Chu Nhất Tiên oán niệm trị cộng 3999. Trịnh Kiện tinh tế nhìn trước mắt Chu Nhất Tiên, chính mình cũng đến quá rõ bốn, lão gia hỏa này thế mà còn có thể cung cấp oán niệm trị. Nói một cách khác, cái này gia hỏa thực lực hạ tuyến ít nhất đều là quá rõ hai. Do, đậu đen rau má, cái này Chu Nhất Tiên càng xem càng thần bí a. Tiểu Hoàn cô nương, bên cạnh ngươi có thể là có cái thật hãm hại lừa gạt bản thế ngoại cao nhân a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.